Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 555, anh biết em yêu anh. Góc chuyện audio.com. Chấm, lãnh tư thần anh câm miệng cho tôi. Hạ Úc Huân rốt cuộc thật sự giận, hơn nửa ngày mới nhắm mắt bình tĩnh lại, nỗ lực thử cùng anh thương lượng, nói, A Thần, cuộc hôn nhân này của chúng ta vốn dĩ chính là sai lầm. Sai lầm, đối với em mà nói thì ra là sai lầm sao, nhưng lại là quyết định chính xác nhất trong đời này của anh. Lãnh tư thần đem cô ôm càng chặt hơn, cơ hồ muốn dùng sức đem cô dung nhập vào huyết nhục. Nói, Hạ Úc Huân, anh không tin em thật sự nhẫn tâm như vậy với anh. Em yêu anh biết em yêu anh. Bởi vì em yêu anh, cho nên mới không đành lòng như vậy đối với anh. Bởi vì em yêu anh, cho nên mới luôn cự tuyệt anh. Bởi vì em yêu anh, cho nên mới sợ cùng anh ở bên nhau. Trái tim Hạ Úc Huân một trận co chặt, quay đầu đi, đôi môi khẽ run lên nói. Hiện tại nói yêu hay không yêu còn có ý nghĩa gì? Lãnh tư thần, có ý nghĩa sao? Tra tấn nhau như vậy là có ý nghĩa sao? Vì sao anh không thể lui một bước ngẫm lại? Trong thiên hạ không phải tất cả người yêu nhau đều có thể thành gia đình. Anh biết rõ chúng ta không có khả năng. Làm bạn cũng có thể không phải sao? Ha, bạn bè, lãnh tư thần run rẩy bả vai cười nhẹ. Ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một nói. Hạ Úc Huân, em thật sự biết ý nghĩa của hai chữ bạn bè chứ? Ý nghĩa là về sau em sẽ cùng người đàn ông khác ở bên nhau. Em sẽ kêu hắn là ông xã, Tiểu Bạch sẽ gọi hắn là ba, em sẽ cùng hắn nắm tay, ôm, làm tình, sinh con cho hắn, ngày nào đó, ở trên phố gặp được, em một tay dắt con trai. Một tay nắm tay người đàn ông kia, hướng anh nói một tiếng, thật trùng hợp lãnh tiên sinh, đây là bạn bè, Hạ Úc Huân, đây là bạn bè, em cứ nhiên nói muốn cùng anh làm bạn bè, đi, bạn bè, Hạ Úc Huân, em là người phụ nữ của anh, là bà xã anh, là vợ anh, là của anh, là của anh, Hạ Úc Huân rốt cuộc dùng sức tránh thoát anh, kích động nói, như vậy có cái gì không đúng? Tôi sẽ nỗ lực quên quá khứ. Một lần nữa bắt đầu. Anh cũng có thể thử tiếp thu người khác. Không thử sao biết không khả năng. Vì cái gì anh nhất định phải cố chấp như vậy? Nhất định phải làm cho lưỡng bại câu thương. Cô gào thét lớn, nói cho anh nghe, càng như là nói cho chính mình nghe. Thử tiếp thu người khác. Lãnh tư thần khóe miệng vô cùng chua xót. Còn có cái gì đau khổ hơn so với việc cô gái mình thương yêu đẩy mình cho một cô gái khác? Vì cái gì? Bởi vì anh yêu em. Bởi vì anh yêu em à, Hạ Úc Huân. Em cô gái không lương tâm này. Hạ Úc Huân, chắc chắn muốn cùng anh ly hôn phải không? Sau một lúc lâu, trong bầu không khí yên tĩnh truyền đến thanh âm không chút độ ấm của lãnh tư thần. Đúng, cô nghe được tự mình máy móc mà trả lời. Được, anh sẽ thử, nếu thành công, anh liền thả em đi. Thẳng đến lúc đã xuống dưới lầu, Hạ Úc Huân còn có chút thẫn thờ. Đàm phán này, xem như thành công sao? Nhưng, chỉ là nói thử xem mà thôi. Ai biết phải thử bao lâu? Cuối cùng kết quả như thế nào? Lời này giống như là ngân phiếu khống. Cô cùng lãnh tư thần cùng nhau xuống lầu. Ven đường dừng lại chiếc Maybach quen thuộc của lãnh tư thần. Lương Khiêm ân cần mà chạy tới giúp nâng xe lăn của lãnh tư thần lên. Sau đó có chút không biết làm sao nhìn Hạ Úc Huân. Không biết cô có cùng nhau đi hay không. Nhưng Boss cũng khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào. Lương Khiêm đành phải phỏng đoán thành ý. Căng ra đầu đi đến trước mặt Hạ Úc Huân. Nói, Hạ tiểu thư, trễ rồi, đừng gọi xe nữa, tôi đưa cô trở về. Không tiện đường, tôi vẫn là gọi taxi đi thôi. Có thể dùng phần mềm gọi. Rất nhanh, Hạ Úc Huân khéo léo cự tuyệt. Vậy, Lương Khiêm vẻ mặt khó xử mà nhìn lén Boss nhà mình. Quả nhiên, sắc mặt càng đáng sợ. Ngay lúc Hạ Úc Huân cúi đầu dùng di động mở phần mềm gọi xe. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng phụ nữ thét chói tai. LT, nhóm dịch, mèo sinh. City, cách chương.